Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3816, chương 3817, nhất tôn hoàng. Này cổ huyết quang sở để lộ ra khí tức càng ngày càng nồng đậm. Thậm chí ảnh hưởng không gian lệnh nguyên bản không có chút nào gợn sóng không gian. Bây giờ xuất hiện từng đạo vỡ vụn vết tích. Không được. Muốn gặp chuyện không may, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Sau một khắc, có lẽ là vì phụ trợ Diệp Lăng lời nói, cái kia mịt mờ đại địa đột nhiên run lẩy bẩy, phảng phất bị người dùng bàn tay to cho mang theo đại địa mạnh mẽ bỏ rơi. Dù cho Diệp Lăng cũng có chút đứng không vững, chớ đừng nhắc tới một bên những cái này thân trên mang thương tên. Từng cái không ngừng ngã quỵ, đầy bụi đất, ông trời của ta a. Đột nhiên, có người hoảng sợ quát lên, chỉ vào viễn phương, Diệp Lăng cũng liền vội vàng nhìn sang, trong mắt của hắn trong nháy mắt xuất hiện kinh hãi màu sắc. Đại địa bên trên những cái này cung điện cùng nhà lá, dĩ nhiên trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã, huyết vụ liên tiếp nổ tung. Trong thiên địa một mảnh tuyệt diệt, há hốc mồm, Diệp Lăng hoàn toàn há hốc mồm, cung điện nhà lá toàn bộ vỡ nát thành cặn bã, ở trong đó những tên kia, nào có khả năng sống sót a? Dù cho sống sót, vậy, không được, người cứu mạng a! Đang ở này lúc, từng tiếng rít chói tai phóng lên cao, theo những thứ kia vỡ nát thành mảnh vụn cung điện cùng nhà lá chung. Chạy ra không được đủ trăm người thân ảnh, nhưng là, khi hắn nhóm theo trong lúc nổ tung trốn tới thời gian, trực tiếp rơi xuống đập phải trên đất, toàn bộ đều vô cùng hoảng sợ nhìn hư không, thân thể run lẩy bẩy, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực thần hải, hoàn toàn băng diệt, thần niệm thậm chí cũng bị phá hủy còn dư lại không có mấy. Trong cơ thể sinh cơ càng là nửa tàn. Phế, cứ như vậy chớp mắt trong nháy mắt, ngoại trừ Diệp Lăng sau lưng cái này không được đủ ngàn người bên ngoài. Mọi người hoặc là chết, hoặc là hoàn toàn phế, càng nhiều hơn chính là chết. Đầy trời đều là tràn đầy mùi máu tanh gay mũi, hầu như đem vùng thế giới này cho nhuộm đẫm thành A Tị địa ngục chết. Oanh, đột nhiên, đại địa lần nữa rung rung, mà sau từng đạo hồng quang theo mặt đất bao la liền vọt lên đến, tùy theo mà lên, chính là một cái lớn vô cùng hồng sắc cung điện, rộng lớn bàng nhiên, sừng sững ở vùng thế giới này. Trong lúc đó, Diệp Lăng đám người đứng ở nơi này cung điện xuống thời điểm, phảng phất là một con run dế, không hề tồn tại cảm giác, bàng bạc khí độ điên cuồng vượt trên đến, dù cho Diệp Lăng đều là chân hạ mềm nhũn. Phù phù một tiếng quỳ một gối xuống tại trên đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. Còn người khác, ở Diệp Lăng sau lưng những tên kia, toàn bộ ngất đi, lồng ngực trên huyết vụ nổ tung, bạch cốt chói mắt hoảng sợ. Mà vừa rồi nhiều may mắn trốn ra được cái kia không được đủ trăm người, tắc thì là toàn bộ bị cái này một cổ lực lượng cho chấn động thành tử thi. Rốt cuộc là ai? Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong mắt huyết hồng không gì sánh được, hắn lúc này lại có vẻ sợ hãi, đó là nhất chủng đến từ chính linh hồn sợ, chủ thần, tuyệt đối là chủ thần, hơn nữa Diệp Lăng dám cam đoan, tối thiểu cũng là trung vị thần trở lên tồn tại, nếu không làm sao có thể bởi vì một đạo khí thế, đã đem Diệp Lăng đè suy sụp tại trên đất, có chút hoảng hốt. Tiểu Hữu cũng xin trên cung tụ họp một chút. Cung điện bên trong, một đạo mịt mờ thanh âm vang lên, nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt tiêu tán không được thấy. Quỷ dị tới cực điểm. Diệp Lăng sắc mặt biến thành khẽ biến. Về sau không có làm bất kỳ dừng lại. Phi thẳng đến phía trước dường như thiên nhạc một dạng cung điện đi tới. Chạy không thoát, cũng tránh không được, trừ phi hắn hiện tại lập tức ly khai hố ma. Có thể hiện tại ly khai lời nói, hắn lòng có không cam a. Hắn muốn nhìn một chút cái này vị nhân vật đáng sợ rốt cuộc là ai. Vô số bậc thang lên, Diệp Lăng chậm rãi đi tới. Trong cơ thể hắn đại viên mãn lực lượng không ngừng điên cuồng sôi trào, đề phòng xâm nghiêm. Một ngày hắn gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, tối thiểu sẽ không hoảng loạn, có thể lập tức phản kích. Cái này cái bậc thang quá mức dài dằng dặc, dù cho Diệp Lăng cũng khoảng khắc về sau mới rốt cục đi tới trước cung điện. Có thể bên trong cung điện này dĩ nhiên không có chút nào quang minh, một mảnh đen kịt, dù cho Diệp Lăng cũng nhìn không ra bất kỳ vật gì. Diệp Lăng đứng ở bên ngoài đại điện, hơi hơi hít hơi, vững vàng tâm thần, mà sau bước ra một bước, tiến vào trong đại điện. Bá bá bá, nhiều bó hỏa quang bốc lên đến, đem toàn bộ đại điện cho điểm xuyết sán lạn huy hoàng. Mà những thứ kia hỏa quang tắc thì toàn bộ đều trôi ở nửa khoảng không bên trong. Trong đại điện, trống rỗng, long trụ sông thiên, mà sau trong đại điện đều nổi lơ lửng một cổ ly kỳ vũ khí. Mịt mờ sóng thước, theo Diệp Lăng tiến nhập, từ từ tiêu tán không được thấy. Chính trung ương chỗ có một tấm kim ghế long tòa, phía trên ngồi một đạo thân ảnh. Hoan nghênh tiểu hữu, sát na, thân ảnh mở miệng, nguyên bản có chút thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt vô cùng rõ ràng. Một người đàn ông trung niên, người mặc thật đơn giản bạch sắc áo dài, nhất đầu hắc sắc trường phát rũ xuống ở sau lưng, dường như búa bổ đao tước mặt lên, mang theo hơi tiếu dung, cái kia hai tròng mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, xuyên thủng đất trời. Mà ở trong cơ thể hắn tắc thì là tràn ngập lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được vạn phần hoảng sợ khí tức. Cổ hơi thở này Diệp Lăng dám phát thệ, hắn theo chưa từng gặp qua. Thượng vị thần hoàng, Diệp Lăng hít sâu một hơi, không dám nữa suy đoán, liền hắn cũng không biết hoàng bên trên đến cùng là như thế nào tồn tại. Có thể cho dù là hoàng tức thì chết về sau, Diệp Lăng cũng đem không cách nào tưởng tượng đến tột cùng có như thế nào uy năng. Không cần đoán muốn cảnh giới của ta, ngũ trọng hoàng. Cái kia vị nhân vật khủng bố nhìn Diệp Lăng trên mặt quấn quýt, không khỏi tự chủ cười rộ lên, thanh âm ù ù như chung, chấn triệt giữa thiên địa. Ngũ trọng hoàng, Diệp Lăng thân thể hơi hơi ba động xuống, lập tức cười rộ lên, gật đầu, ta có một việc muốn hỏi tiền bối, vì sao ta lúc trước trong cung điện vơ vét bảo bối thời điểm, tiền bối không có xuất thủ, ngược lại ở về sau xuất thủ. Diệp Lăng rất nghi hoặc cái này vấn đề, hắn mê man a, chính mình vơ vét thời điểm, mặc dù có như vậy một ít cái trở ngại, có thể đối với hắn mà nói, căn bản toán không được trên cái gì, nhưng hắn ly khai về sau, những tên kia tiến nhập, lại đụng phải hủy diệt đả kích. Vì cái lông a, ngươi gặp được những thứ kia trở ngại, là những cung điện kia chung bố trí xuống đến pháp trận tự động khai mở, không phải ta xuất thủ, cho nên ta không có trở ngại ngươi, mà bọn họ liền hạ vị thần đều không phải là, có tư cách gì tiến vào bổn hoàng di tích bên trong. Vị kia hoàng chậm rãi mở miệng, trong lời nói tẫn là khinh thị cùng khinh miệt, ngươi bất đồng, ngươi vì đại viên mãn, dù sao dù cho bổn hoàng cũng không có bước vào qua cái kia tràn ngập mơ ước cảnh giới a. Đó là ta vĩnh viễn tổn thương. Tổn thương? Diệp Lăng càng mê man. Ngươi đường đường nhất tôn ngũ trọng hoàng, quét ngang trong thiên địa, mạnh hơn ngươi mới có mấy người, bây giờ dĩ nhiên tại nơi đây nói đại viên mãn là ngươi vĩnh viễn tổn thương. Kháo, vô nghĩa đâu, giết ngươi về sau hội hao tổn ta toàn bộ lực lượng, dù cho ta vô pháp đối với những con kiến hôi kia xuất thủ, mà bọn họ làm sao có thể có tư cách tiến vào đến bổn hoàng di tích. đó là đang vũ nhục bổn hoàng. Cho nên, giữ lại ngươi đến bây giờ, ta cũng muốn nhìn, đại viên mãn rốt cuộc là một nhân vật ra sao, vì sao liền bổn hoàng đều vô pháp chạm đến. Nói đến cuối cùng, vị này hoàng cảm tình có chút sóng gió nổi lên. CVT, tối muội làm nốt á, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.